lực, 172 trí lực, 173 mị lực, 0,2 cường độ linh hồn, 2. Chăm sóc hay may mắn, 14 thế mị lực thuộc tính, ngay cả tôi hiểu cũng ngẩn người trong giây lát. Từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên cho đến nay, hắn thật sự chưa từng thấy một thân thể mà thuộc tính mị lực thấp, đến mức không, đáng kể như vậy. Nhìn vào con số mị lực đỏ tươi, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng về việc, cái không đó có thể sẽ trở thành vấn đề. Cho đến nay, hắn đã đoán ra rằng, khi mị lực thuộc tính rơi xuống, nhất định sẽ kèm theo debuff, nhưng đối với năng lực huyết khí của hắn mà nói, mị lực rơi xuống rất có thể lại mang đến buff. Năng lực huyết khí của hắn vẫn chưa thức tỉnh. Xác suất lớn là do mị lực thuộc tính bị kẹt lại. Tôi hiểu có cảm giác rằng, khi mị lực thuộc tính hoàn toàn rơi xuống, huyết khí của hắn sẽ được khôi phục, ly khai đại sảnh cường hóa thuộc tính. Tôi hiểu không quay lại chuyên môn gian phòng, mà hướng phố giao dịch mà đi. Hắn cầm theo số linh hồn tiền, không nhỏ 6.014 mai, đương nhiên là phải đến phố giao dịch dạo một vòng, xem thử có hay không những năng lực bị động thích hợp cho chiến đấu của bản thân, cùng với các loại trang bị, bước qua lối vào phố giao dịch. Nơi đó có sương mù mỏng manh, bên đường các quầy, hàng dần hiện ra trước mắt hắn. Tôi hiểu bắt đầu tìm kiếm trong phố giao dịch, đi được một lúc, dừng lại khoảng 10 phút, hắn đứng trước một quầy hàng, và gặp lại người quen cũ, người mà trước đó hắn vừa mới trao đổi tin tức. À, người đã lên cấp 7 rồi sao, cô lỗ, người mặc chiếc váy COVID đỏ. Ngồi sau quầy hàng, trên quầy bày đầy các loại vật phẩm, nhưng rất nhiều trong số đó không thể xem được thông tin, chỉ hiện ra dấu hiệu. Liệp sát giả lên cấp bậc thật sự rất nhanh, đáng ghét, ta còn chưa lên cấp 7, vậy mà ngươi đã có thể đến đây rồi. Không hổ là ngươi, cô ta tiếp tục, cứ im lặng mà kết thúc mọi chuyện, ta đã không còn hận ngươi nữa đâu. Đừng tưởng ta rộng lượng, chỉ là vì đánh, không lại ngươi thôi. Hắc, không hổ là ngươi, vẫn cứ im lặng mà thôi. Ngươi, làm nhảm cái gì vậy? Ta ngươi, cô lỗ thiếu chút nữa, đã nhào tới, nhưng sau một lúc, nàng chỉ hừ lại một tiếng, rồi bắt đầu dùng máy cầm tay chơi trò chơi. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, nàng liền tức giận đến run rẩy, trong miệng lẩu bẩu những lời như, nhất định phải giết chết bị bàn. Đầy tức giận, tôi hiểu nhìn vào vật phẩm trên quầy hàng. Giá trung bình của chúng đều trên 5.000 mai linh hồn tiền, đây rất có thể là đoàn trưởng đã sai cô lỗ đến bán hộ, hiện giờ đoàn trưởng cũng rất thiếu linh hồn tiền. Sau khi xem xét một lượt, tôi hiểu bị một món vật phẩm thu hút. Đây là loại năng lực bị động trong chiến đấu, giá của nó lên tới 3.600 mai linh hồn tiền. Nhanh mua đi, đây là mệnh lệnh từ đoàn trưởng, nếu ngươi mua, giá chỉ 3.600, người khác mua là 6.300. Cô lỗ cười lộ ra một chiếc răng khểnh. Sau đó trong chớp mắt đã thay đổi giá bán quyền trục, kỹ năng thành 6.300 mai linh hồn tiền. À, tay trượt rồi. Cô lỗ vội vàng sửa lại giá, đưa về mức 3.600 mai linh hồn tiền. Trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, rõ ràng đã quên đi lần trước bị Tô Hiểu đánh cho thảm hại. Trên phố giao dịch, cô lỗ mỉm cười, ngồi sau quầy hàng. Gần đây, nàng hình như rất yêu thích những chiếc váy có thích. Càng khiến người khác ngạc nhiên là chiếc váy này dường như là trang bị thành linh cấp phòng ngự. Tô Hiểu nhìn vào quyển trục trên quầy hàng. Giá của quyển trục này là 3.600 mai linh hồn tiền. Thực ra cũng không phải là quá đắt, dù sao nó cũng là linh hồn hệ năng lực. Linh hồn nhìn chăm chú, level 1, loại hình, quyển trục kỹ năng, bị động nhu cầu sử dụng, chân thực trí lực 160 điểm, cường độ linh hồn 150 điểm, ý chí lực 105 điểm, kỹ năng hiệu quả. Nếu như thừa nhận năng lực khống chế, sau khi thành công, miễn trừ hiệu quả khống chế lần này, sẽ lập tức phản chế lại người thi thuật, khiến người thi thuật bị năng lực khống chế của chính mình, nhắc nhở. Hiện tại có thể phản chế hiệu quả khống chế cấp 1, và phản chế sẽ mạnh mẽ theo cấp bậc của năng lực này. Cấp bậc cao nhất, nhắc nhở, nếu như thành công phản chế địch nhân khi thi triển năng lực khống chế, sẽ phải nhận linh hồn nhìn chăm chú, gây ra tổn thương linh hồn nhân 0,4 dựa trên sự chênh lệch cường độ linh hồn. Nhắc nhở, tổn thương linh hồn từ linh hồn nhìn chăm chú, sẽ tăng theo cấp bậc kỹ năng. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, không có thời gian hồi chiêu. Giá cả 3.600 mai linh hồn tiền. Linh hồn nhìn chăm chú thực chất là một kỹ năng khá đơn giản. Nếu có địch nhân dùng năng lực khống chế đối với Tô Hiểu, sau khi hắn Miễn trừ được hiệu quả, đối phương sẽ ngay lập tức bị phản chế và rơi vào trạng thái bị chính năng lực của mình khống chế. Không chỉ vậy, năng lực này còn có thể tạo ra chênh lệch về cường độ linh hồn thương tổn. Đối với Tô Hiểu, chỉ cần hắn tăng cấp cho linh hồn nhìn chăm chú, độ thương tổn linh hồn của năng lực này sẽ rất cao. Trong đa số các trường hợp, linh hồn thương tổn và thương tổn thực thể gần như tương đương nhau. Tô Hiểu là một đao thuật tông sư, hắn có khả năng miễn nhiễm rất mạnh đối với các loại khống chế. Hắn là song tông sư, đao thuật tông sư giúp hắn miễn nhiễm với khống chế thuộc về tinh thần, trong khi cận chiến vật lộn tông sư giúp hắn miễn nhiễm với khống chế thuộc về vật lý. Còn đối với khống chế linh hồn, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh trực tiếp để chống lại. Nếu như hắn nâng cấp linh hồn nhìn chăm chú lên một đẳng cấp rất cao, có thể sẽ xuất hiện tình huống mà các khế ước giả hệ khống chế mức ra tay cũng không thể khống chế nổi hắn. Khi đó, chính hắn sẽ tự làm tổn thương bản thân, có thể chết thảm dưới linh hồn thương tổn mà hắn tạo ra. Xin đừng cười, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu rất mạnh, cộng với việc khống chế của khế ước giả chỉ có thể tác động vào thể trạng nhỏ bé của hắn. Đào thuật tổng sư à, nói ngươi không động lòng, ta cũng không tin. Đê tiện miễn khống chỉ tổng sư, cô lỗ thì thầm, rõ ràng là đang nhớ lại một lần chiến đấu cùng Tô Hiểu. Lúc đó một trong những năng lực quan trọng của nàng đã bị miễn khống chế. Tô Hiểu không để ý đến cô lỗ. Đối với những người thích hợp, linh hồn, nhìn chăm chú, thực sự có thể bán được, với giá 6.300 mai linh hồn tiền. Nếu tính theo giá thường, năng lực này có thể giao dịch trong khoảng 5.400 mai linh hồn tiền. Đây là một năng lực không tốn nhiều năng lượng, từ nhu cầu sử dụng đến mức độ có thể đạt được. Đây là một khả năng với điểm xuất phát thấp nhưng có thể tiến xa. Quan trọng nhất là đây là năng lực loại bị động. Năng lực bị động vốn đã quý giá, đặc biệt là linh hồn hệ năng lực bị động, có thể quý giá đến mức khiến người ta hoài nghi về nhân sinh. So với quyển trục cùng phẩm cấp, giá trị của nó gấp đôi trở lên, nên mua đi, cô lỗ thúc giục. Hiển nhiên, nàng không phải người trầm ổn, hành động có phần vội vàng. Giúp ta cảm tạ các ngươi đoàn trưởng, lần này coi như xong. Cô lỗ trong lòng dùng mình, nếu Tô Hiểu không đến, bất kể quyển trục này bán bao nhiêu linh hồn tiền cũng không sao. Nhưng nếu như hắn đến, được rồi, bớt đi 100 mai linh hồn tiền. Đây là mức giá cuối cùng, vì đây là linh hồn hệ năng lực. Cô lỗ rõ ràng, tự mình nâng giá 100 mai linh hồn tiền, định kiếm chút lời. Nếu như vậy, nhân tình này, ta nhận. Tô Hiểu nói xong, liền mua quyển trục, linh hồn, nhìn chăm chú. Người đã tiêu hao 3.500 mai linh hồn tiền, người đạt được linh hồn, nhìn chăm chú quyển trục, level 1, bị động loài. Thấy Tô Hiểu mua quyển trục, linh hồn nhìn chăm chú, cô lỗ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn trưởng của bọn họ rất tốt với đoàn viên, sai lầm nhỏ sẽ không truy cứu, nhưng có những chuyện tuyệt đối không thể phạm phải. Nếu trái quy định hay có tình huống dị thường, là chắc chắn bị trừng phạt. Cô lỗ đã thấy đoàn trưởng ném một tiểu thế giới đi, ép nhỏ lại như quả táo, rồi tay không bóp nát. À, nhà ta biết, gần đây đang tìm ngươi. Hình như có chuyện gì đó, nàng nói, ánh mắt chuyển hướng. Hồ, cô lỗ thở dài một hơi, sau đó mang nét cười nói, ma nữ linh đang tìm người, hình như có chuyện gì, ma nữ, chính là cái người nói chuyện rất chậm, cái con bitch đó. Cô lỗ có thái độ kỳ quái, đối với ma nữ, vừa thân thiết lại, vừa không ngại dùng từ bitch để miêu tả nàng ta, cân nhắc đến việc cả hai đều là nữ. Và vóc dáng của họ chênh lệch rất lớn. Thái độ của cô lỗ như vậy cũng không có gì quá lạ, chỉ có thể nói là nàng ghen tị với người có khuôn mặt dữ tợn như ma nữ. Tô Hiểu để lại một câu nói rồi đi xa. Hỏi, người là đang ghen tị với ma nữ sao? Cô lỗ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rất nhanh hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng hít một hơi thật sâu rồi liên lạc với ma nữ. Cô lỗ, bitch, ma nữ, cô lỗ, bitch, bitch, bà nữ, tiểu cô lỗ, ngươi lại điên rồi. Thôi được rồi, ngươi gửi cái gothic váy ta mặc đi, không được đâu, nó siết chặt quá, ta gần như không thể thở được, ngươi làm sao mặc vào được vậy. Cô lỗ quyết đoán kết thúc cuộc trò chuyện, để tránh bị ma nữ làm tổn thương thật sự. Ma nữ không phải là người dễ trêu đùa. Mỗi câu nói của nàng đều như một nhát dao đâm vào tim. Khi Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng, chỉ có bố bố Uông và Benny ở đó. Ba Hà và A Mỗ đã ra ngoài dạo chơi rồi. Một chuyện khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ là A Mỗ đã mang Long Tâm Phủ về. Tình huống hiện tại của Long Tâm Phủ rất đặc biệt. A Mỗ chưa hoàn toàn nắm quyền sở hữu, nhưng nàng có thể sử dụng nó. Tô Hiểu cảm thấy vấn đề nằm ở trái tim của Phủ. Đó là khối băng Long Tâm ở trung tâm. Băng Long Tâm và thuộc tính thủy của Nguyên có độ phù hợp khá cao, vì thế mới tạo ra được vũ khí Long Tâm Phủ. Trong cơ thể, A Mỗ có băng năng lượng. Điều này khiến A Mỗ cảm nhận được sức mạnh của Long Tâm Phủ. Trái tim kia giống như một vật thể nửa sống, tuy không có ý thức riêng, nhưng lại mang một sức mạnh tấn công và xâm lược vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu bước vào chuyên môn gian phòng. Lúc này, bố bố Uông và Benny đang chăm chú nhìn một thứ gì đó. Benny thì thần sắc bình thản, còn bố bố Uông lại nửa núp dưới giường, thân bọc chăn màn để tăng cảm giác an toàn, như thể sắp phải đối mặt với đại địch. Tô Hiểu tiến tới gần bố bố Uông, nhưng hắn vẫn không hay biết, vẫn đang mải mê nhìn phim kinh dị, đôi tay run rẩy mà không thể dừng lại. Đùng, Tô Hiểu vỗ tay tạo ra tiếng động lớn. Bố bố Uông trên giường bị giật mình, bắn lên cao nửa thước, hắn sợ hãi đến ngây người, không biết phải làm sao. Miêu, Benny vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lùi ra một bên, từ cái dáng vẻ run rẩy của bố bố Uông mà khóe miệng hắn thoáng hiện lên một nụ cười khẽ. Tô Hiểu ngồi lên giường, từ trong không gian chiếu đồ lấy ra từng chiếc bảo dương. Thấy cảnh tượng này, bố bố ông lập tức quên hết mọi nỗi lo lắng trước đó, vội vàng nhảy lên giường. Tổng cộng có 6 chiếc bảo dương. Tô Hiểu mở ra một chiếc, bên trong là mệnh vận chúa tể. Hắn đốt một điếu thuốc, khiến Âu Hoàng trạng thái gia tăng thêm phần mạnh mẽ. Người đã mở ra cấp sử thi bảo dương 86%, người đạt được truyền thuyết chi huân nhân 10, người đạt được ám hành mê hoặc cấp sử thi đạo cụ. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của ám hành mê hoặc. Đây là một vật thể có hình dáng giống như than cốc. Khi ném ra, nó có thể ảnh hưởng trong phạm vi 50 mét, khiến 1 đến 5 tên địch nhân gần đó rơi vào trạng thái mơ hồ, mất đi thần trí trong khoảng 5 giây. Mặc dù hiệu quả của ám hành mê hoặc không phải là quá mạnh, nhưng nó lại có cấp bậc khá cao và có tác dụng rất đặc biệt. Khi bố bố Uông gặp phải hiểm cảnh, vật này chính là cứu mạng, giúp ngươi tránh được sự cản trở từ kẻ thù. Sau khi giao cho bố bố Uông ám hành mê hoặc, Tô Hiểu tiếp tục mở bảo dương. Hắn chuẩn bị mở luôn bảo dương của thấm chi thủ lĩnh và nịch chi thủ lĩnh, người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương 42%, người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương 49%, người đạt được linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 6, người đạt được thấm tâm nhận thánh linh cấp vũ khí, người đạt được liệt triều chi tàn hồn thánh linh cấp đạo cụ, liệt triều chi tàn hồn nơi sản sinh nguyên thần hương, phẩm chất thánh linh cấp, thuộc loại đạo cụ, hiệu quả 1. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể triệu hoán ra địch chi thủ lĩnh, liệp triều, duy trì trong 40 phút. Nhắc nhở, địch chi thủ lĩnh, liệp triều sẽ có tổng hợp thuộc tính dựa theo chí lực của người triệu hoán. Nhắc nhở, địch chi thủ lĩnh, liệp triều có chiến lược viễn chỉnh cực mạnh và di chuyển rất nhanh. Giới thiệu vắn tắt, thiên ba Mỹ nên sẽ trợ giúp người chiến đấu nếu người có ý nghĩ không an phận. Nàng sẽ bắn tên về phía ngươi, giá cả 610.000 điểm nhạc viên tệ. Thấm tâm nhận là một vũ khí có điểm sử dụng rất cao, rất thích hợp để cho ăn chảm long thiểm, một vũ khí không tồi. Còn về liệt triều chi tàn hồn, tôi hiểu có những suy nghĩ khác đối với loại đạo cụ triệu hoán này. Liệt triều có thể duy trì sự tồn tại trong vòng 40 phút khi triệu hồi nàng lên, nếu tạm thời dung nhập thủy đặc tính nguyên vào trong cơ thể nàng, liệu sẽ có kết quả gì? Tô Hiểu vẫn chưa rõ, nhưng nhớ lại khả năng gây thương tổn sâu sắc của thiên ba tộc, hắn cảm thấy đây là điều có thể thử. Thu hồi, thấm tâm nhận, và liệp chiêu chi tàn hồn, Tô Hiểu cầm lên bảo dương mà sơ vương để lại. Đối với bảo dương này, hắn rất mong đợi. Đây là bảo dương thánh linh cấp, là bảo dương có hàm kim lượng cao nhất mà hắn từng mở qua, không gì sánh bằng. Khi bảo dương mở ra, một ánh sáng chói lòa phát ra. Sau đó, hắn nhận được thông báo, ngươi đã mở ra thánh linh cấp bảo dương, vô miệng, 83%, ngươi đạt được vương chi hồn, đặc thủ đồ trang sức, thánh linh cấp, vương chi hồn phẩm chất, thánh linh cấp loại, đặc thủ đồ trang sức độ bền, 50 gạch chéo 50 yêu cầu mặc, không trang bị hiệu quả, bản năng giao phó, duy nhất, bị động, khi trang bị vào, sẽ căn cứ vào vũ khí mà người đeo đang nắm giữ, giao phó cho người đeo một năng lực cơ sở cấp đại sư tương ứng với loại hình vũ khí hiện có. Nhắc nhở, năng lực giao phó này có cấp đại sư level max, không thể giao phó năng lực cơ sở cho vũ khí viễn trình. Nhắc nhở, mỗi khi đổi vũ khí, năng lực này sẽ có hiệu lực sau 5 giây. Cho điểm, 1.000 điểm, trang bị thánh linh cấp, cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm, giới thiệu vắn tắt. Hàng mấy trăm năm chiến đấu, vị vua không nay này tinh thông nhiều loại vũ khí, nhưng thứ hắn yêu quý nhất vẫn chỉ là thanh trọng kiếm kia. Giá cả, sau khi mặc vào, không thể bán giả. Vương chi hồn là một loại đồ trang sức đặc thù. Đương nhiên, vật này không phù hợp với Tô Hiểu, bởi vì hắn sở hữu một thân kỹ pháp năng lực. Đeo vương chi hồn chẳng khác gì, không đéo. Đồ trang sức đặc thù có một đặc điểm, đó là Seven cũng có thể đeo. Bố bố Uông đã báo hỏng lang tộc đồ gia truyền, chính là một món đồ trang sức đặc thù. Mỗi khi ước giá tối, đã có thể đeo đồng thời bốn món đồ trang sức đặc thù. Hơn 90% đồ trang sức đặc thù đều không có sức công kích trực tiếp, mà chỉ có tác dụng tăng cường người đeo. Tô Hiểu sở hữu mệnh vận chúa tể, linh hồn tỏa đăng, ngân nguyệt chi nhận, tiên cổ mặt nạ, khởi nguyên thạch, tất cả đều là đồ trang sức đặc thù, vương trì hồn thích hợp cho A Mỗ và bà Hai sử dụng. Về việc ai sẽ đeo, để hai người tự quyết định, trong tiểu đội của Tô Hiểu, không có mâu thuẫn hay tranh đoạt tài nguyên vì một lý do rất đơn giản, khi chiến đấu, hoặc là cùng nhau chiến thắng, hoặc là toàn bộ bị diệt, vật phẩm có được sẽ được phân phối theo nhu cầu và khả năng của từng người. Bảo Dương chỉ còn hai món. Một món là sáo trang bảo dương, một món là bảo dương cấp thế giới. Người đã mở ra sáo trang bảo dương, cấp truyền thuyết, người đạt được Adiri, vương giả sáo trang, 8-8, người đạt được Adiri mũ chiến, Adiri giáp nửa người, Adiri bao cổ tay, Adiri trí thuẫn. 8 món trang bị xuất hiện, chất đống trước giường của Tô Hiểu. Sau khi xem xét từng món, Tô Hiểu phát hiện rằng, vương giả sáo không có liên quan gì đến sơ vương. Cùng với xưng hô, sáo trang, này, nó được gọi là vương giả sáo, nhưng nếu gọi nó là giả vương sáo, thì càng phù hợp hơn. Vương giả này chỉ thuộc về các quốc vương của Tháp Lâm, chứ không phải là sơ vương. 8 kiện giả vương sáo này, bao gồm mũ giáp, áo giáp, chiến trì và nhiều món đồ khác, tất cả đều được trang bị đầy đủ, bảo vệ toàn thân, tay trái cầm đại thuẫn, tay phải nắm chiến trì tròn. Giả vương sáo có một đặc điểm rõ ràng, đó là nó rất nặng, vô cùng nặng. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của một món trong số đó, để nghiên cứu sáo trang này. Adiri chi sơn nhạc, nơi sản sinh, nguyên chi thế giới, duy nhất có. Trang bị này chỉ có một bộ, phẩm chất, cấp truyền thuyết, sáo trang, 8-8, thuộc loại, vũ khí chính, chiến trì tròn độ bền. 197-197 lực công kích, 123-135 trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng 115 điểm, chân thực thể lực 135 điểm, trang bị hiệu quả, cứng bền, bị động, tất cả dị, thường thuộc tính kháng tính tăng lên cộng 20, đánh lui kháng tính cộng 12. Nhắc nhở, vương giả 68 kiện tổng cộng dị, thường thuộc tính kháng tính cộng thêm là 137 điểm. Nhắc nhở, vương giả 68 kiện, tổng cộng, đánh lùi, kháng tính, là 92 điểm, hiệu quả 6-8, đã kích hoạt, hiệu quả 6-1, chậm chạp tiến lên, bị động, khi tiến lên hoặc chạy nhanh, tất cả các loại tốc độ tổng thể, sẽ giảm xuống 93%, để buff này, có tính ưu tiên tuyệt đối, hiệu quả 6-2, siêu trọng trang, bị động, lực phòng ngự tăng lên 315 điểm. tổng thể dị thường thuộc tính kháng tính tăng lên 15%, tổng thể đánh lui kháng tính tăng lên 12%, hiệu quả giáo trang bà, siêu trọng trang, lần 2 cường hóa, bị động, hộ giáp phòng ngự cấp bậc cộng 1, hiệu quả giáo trang 4, vương giả che chở, chủ động, khi mở ra năng lực này, lực phòng ngự tạm thời tăng lên 30%, tổng HP tăng lên 45%, hiệu quả duy trì trong 20 giây. Nhắc nhở, mở ra năng lực này không tốn chi phí, mỗi lần chịu đòn công kích sẽ tăng cường nại trị. Khi cường nại trị đạt đến 100%, có thể kích hoạt năng lực này. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 3 phút đồng hồ, cho điểm 530 cộng. Cấp truyền thuyết cho điểm trang bị từ 400 đến 530 điểm, giới thiệu văn tắt. Đây có lẽ chính là nguyên nhân vương huyết của Tháp Lâm vương tộc có thể đạt được. Giá cả, 6 trang cấp truyền thuyết không thể bán ra sau khi đã mặc vào. Hiệu quả 6 trang của giả vương 6 thật sự rất thú vị. Tôi hiểu cũng cảm thấy có chút muốn mặc vào thử, xem thử cảm giác khi tốc độ bị giảm đến 93% là như thế nào. Có thể nói, dưới điều kiện có hệ trị liệu, trong chiến đấu với cấp bậc tương đương, mặc vào giả vương 6 thì muốn chết cũng khó. Dĩ nhiên, điều này là trong trường hợp có sự hỗ trợ của đoàn đội. Khi mặc vào thứ này, cảm giác giống như là mặc một lớp mai, rùa siêu dày, kháng tính dị thường, khả năng đánh lui và kháng tính tăng lên một cách mạnh mẽ, lực phòng ngự thì vô cùng cao, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vào thuộc tính của giả vương 6, tôi hiểu chợt nghĩ đến một người. Đã lâu không gặp hắn rồi, giả vương 6 chỉ là 6 trang cấp truyền thuyết, yêu cầu trang bị cũng không quá cao, người kia với thân hình tanh của mình, mặc vào thứ này sẽ không có vấn đề gì, chủ yếu là tốc độ bị giảm, tuy nhiên, khả năng giảm tốc độ của kẻ địch cũng sẽ không mạnh như vậy. Tôi hiểu soạn một phong bưu kiện, gửi thông tin về Adiri, vương giả 6 trang, 8-8, đi, rồi tiếp tục mở bảo dương. Chỉ còn lại một, bảo dương cấp thế giới, tôi hiểu quyết định để lại mở nó vào cuối cùng. Ngươi đang thử mở bảo dương cấp thế giới, mở ra thất bại, cảnh cáo, nếu dùng phương thức này mở bảo dương cấp thế giới, tiền lời thu được sẽ giảm xuống ít nhất 35%. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu bất ngờ trong giây lát, còn bố bố uông, thì suýt nữa, từ trên giường té xuống. Ôi trời, Penny, suýt nữa. Đã nhào tới bảo dương cấp thế giới, mắt nó trợn tròn, nhưng lại chỉ nhìn thấy dòng chữ, mở ra thất bại, hiện lên, không tiêu hao chìa khóa thế giới, mở bảo dương cấp thế giới này. Tôi hiểu có một thanh chìa khóa thế giới, đó là vật phẩm mà hắn tìm được khi khám phá thế giới Sa Hoàng Đế. Khi đó, Luân Hồi Nhạc Viên đã thưởng cho hắn vật phẩm này, lúc đó hắn không chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng đó là vật phẩm dùng để tiến vào một thế giới nào đó. Tuy nhiên, giờ đây hắn mới nhận ra rằng chìa khóa thế giới là một vật phẩm buff dành cho bảo dương cấp thế giới. Khi có thứ này, mở bảo dương cấp thế giới sẽ nhận được tiền lời lớn hơn. Từ trong không gian chứa đựng lấy ra chìa khóa thế giới, tôi hiểu tiếp tục mở bảo dương cấp thế giới. Bảo dương cấp thế giới đang mở ra. Ngươi đạt được thế giới chi hạch tàn phiến. Ngươi đạt được siêu thoát chi nhận. Vật phẩm đặc thù, có thể dùng vật phẩm này để phá vỡ bình chướng không gian bên ngoài, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới bên trong. Cảnh cáo, với chiến lược hiện tại của liệp sát giả, tỷ lệ tử vong khi tiến vào bất kỳ siêu thoát, nguyên sinh thế giới nào là 99%. Trở lại, ngươi đạt được đồng hồ cát thời gian, phẩm cấp, nhắc nhở. Đây là đạo cụ đặc thù. Sử dụng đạo cụ này về sau sẽ lan tỏa đến xung quanh 1 km. Trong phạm vi này, tất cả các đơn vị sẽ xuất hiện hiện tượng siêu phụ tải thời gian trôi qua, khiến chúng gia tốc già yếu. Quá trình này không thể đảo ngược. Cảnh cáo, vật phẩm này cực kỳ nguy hiểm. Liệp sát giả cần cẩn thận khi sử dụng. Tổng cộng 3 món vật phẩm, trong đó thế giới chỉ hạch là vật hắn khá quen thuộc, còn về tàn phiến, tác dụng của nó hắn vẫn chưa rõ ràng, siêu thoát chỉ nhận thì hắn quyết định giữ lại, nhưng không quên rằng, với tên gọi vẫn diệt tinh siêu thoát, nguyên sinh thế giới, chính là nơi ẩn náu của đám cổ thần. Khi hắn trở nên đủ mạnh mẽ, hắn sẽ vào đó mở rộng kiến thức. Còn về đồng hồ cát thời gian, Thứ này, thật sự rất nguy hiểm, chẳng phân biệt địch hay ta, tôi hiểu không cho rằng. Thứ này, chỉ đơn giản là gia tốc quá trình lão hóa vài lần, hay mấy chục lần, rất có thể, chỉ cần sử dụng. Địch nhân sẽ không chỉ biến thành bụi trong thời gian ngắn, mà sẽ già đi đến mức rụng răng. Đừng nói gì đến chiến đấu, chỉ đi lại, thôi cũng có thể run rẩy. Nếu có cơ hội, hắn sẽ đến áo thuật vĩnh hằng tinh ném một phát. Mọi chuyện đều phải có qua có lại. Áo thuật vĩnh hằng tinh dù sao cũng rất nhớ mong. Hắn, những chuyện tốt mà Tô Hiểu có được, hắn cũng không quên nghĩ đến áo thuật vĩnh hằng tinh. Sau khi tất cả các bảo dương đã được mở, số tiền thu được vượt xa dự đoán của hắn. Vừa thu thế giới chi hạch tản phiến vào không gian chứa, hắn liền phát hiện khởi nguyên thạch bắt đầu có phản ứng. Tô Hiểu đem khởi nguyên thạch cùng thế giới chi hạch tản phiến lấy ra, hắn phát hiện khởi nguyên thạch đang chậm rãi hấp thu năng lượng từ thế giới chi hạch tản phiến. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hắn hiện tại không thể phán đoán rõ ràng. Ngay lúc này, một phong bưu kiện được gửi đến, là từ thần hoàng, nội dung như sau: Đẻ quỷ giả huynh, vườn giả sáo chúng ta đã có rồi, giá cả dễ thương lượng. Thần hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ, sau khi gửi phong bưu kiện này đi. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn đã tích lũy một đoạn thời gian tài nguyên, giờ chỉ chờ phiền toái này. Đoàn đội tài chính tràn đầy. Khóe miệng của hắn nở một nụ cười như, có như không, có tiền, quả thật là có thể khiến người ta thêm tự tin. Mấy giây sau, thần hoàng nhận được hồi đáp từ Tô Hiểu. Cảm giác tự tin của hắn bỗng nhiên biến mất, hắn nhìn vào tình hình tài chính của đoàn đội. Trầm mặc một lát, cuối cùng, hắn quyết định liên lạc với lão Sơn Dương, bảo đối phương tiếp tục chuẩn bị tài chính. Tô Hiểu muốn bán cho thần hoàng, đồ vật thật ra không nhiều lắm. Tổng cộng có Adiri, vương giả sáo trang, 8-8, cung tên tông sư quyển trục level 1, xương giá linh hồn, tấp sử thi, máy móc kết cấu đồ, dịch trùng thức, búa đập cao áp, và máy móc kết cấu đồ, cu, thứ đường thức, 949, pháo hạm hạt. Khi thần hoàng thấy bản thiết kế của thứ đường thức, 949, pháo hạm hạt, hắn sửng sốt một hồi, rồi mới phản ứng kịp, cái này là pháo hạm, mà lại còn là pháo hạm hạt. Từ lúc trước, thần hoàng đã trả lời, Tô Hiểu thấy được sự tự tin của mình. Vì vậy hắn lấy vật phẩm ra, đặt trong tay thật lâu, chờ xem thần hoàng có hứng thú hay không. Nếu thần hoàng thích, hắn có thể cân nhắc giảm giá bán ra cho hắn. Thần hoàng lại phải chuẩn bị tài chính, cần mấy giờ đồng hồ, mà trong thời gian này, Tô Hiểu đương nhiên không thể cứ chờ đợi trong chuyên môn gián phòng. Hắn liền mang theo bố bố uông, bước ra khỏi gian phòng, hướng đại sảnh, đi đến chỗ thăng cấp kỹ năng, hắn vừa mới đạt được. Linh hồn nhìn chăm chú, quyển trục, đương nhiên phải muốn tăng cường năng lực này, nếu không tăng lên, thật sự là một thiếu sót lớn. Đi ra ngoài, vừa cảm thấy đói bụng, Tô Hiểu liền đi tới nhà ăn của hạ. Mới vừa tới cửa nhà ăn, hắn liền nhìn thấy một tấm bảng treo trên cửa, trên đó viết: bởi vì kinh doanh không tốt, bổn điếm ngừng kinh doanh hai ngày. Đối với tình huống này, Tô Hiểu cảm thấy cũng khá bình thường. Hạ, nàng luôn làm những việc như thế. Nếu không phải, lúc trước hắn mới vào luân hồi, nhạc phiền, đi lạc đường và cảm thấy đói bụng, thì hắn chắc chắn sẽ không tìm ra được nơi này. Nơi đây không đơn giản vắng vẻ như vậy, mà phải qua mấy cái hẻm nhỏ mới đến được. Nếu không phải Tô Hiểu thường xuyên lui tới, mỗi khi cách một thời gian dài quay lại, hắn cũng có thể quên mất nhà ăn này ở đâu. Khi hắn đẩy cửa bước vào, hạ đang ngồi cảm ngộ về nhân sinh, nàng hơi mệt mỏi, mở miệng: hôm nay không buôn bán, để ta yên tĩnh suy nghĩ. À, ăn gì đây, tùy tiện đi, tùy tiện à, thật khó đấy, gần đây thế nào rồi, thiếu chút nữa, đã chết, ngươi không lại đi tìm cổ thần chứ? Ta luôn cảm thấy, cổ thần gặp ngươi thì thật đáng thương. Hạ duỗi người một cái, rồi đi vào phòng bếp bận rộn. Sau khi ăn xong ở nhà ăn của hạ, Tô Hiểu bước ra cửa, thì dừng lại, hắn bất chợt nhớ ra mình quên tính tiền. Nhưng nhìn tình trạng nhà ăn này, tồi tệ như vậy, hắn lại quên tính tiền. Nhà ăn này có lẽ cũng sắp đóng cửa rồi. Sau khi kết thúc bữa ăn, Tôi hiểu liền rời đi. Bên trong nhà ăn, Hạ ngồi sững sờ trước bàn. Hôm nay, nàng mới chợt nhận ra, hóa ra mình cũng giàu có như vậy. Một lúc sau, nàng nhìn thấy bảng hiệu bị ném vào thùng rác. Rồi lại tiếp tục buôn bán. Tôi hiểu tiến vào đại sảnh để thăng cấp kỹ năng. Vì thế giới tiến độ vừa kết thúc, nơi đây có rất nhiều khế ước giả ra vào. Giống như tôi hiểu, một khế ước giả cấp 7, đương nhiên sẽ không có những thỏ nữ lang hay manh muội đến tiếp đãi. Hay nói cách khác, những manh vật này căn bản là không dám lại gần tôi hiểu. Chỉ cần nhìn nhau, các nàng đều sẽ cảm thấy một sự rùng mình. Như thể đôi chân muốn nhũn ra, dù cho ở trong luân hồi nhạc viên, một nơi tuyệt đối an toàn, chỉ cần đối diện với ánh mắt của Tô Hiểu, các nàng vẫn có cảm giác như đang đối mặt với tử vong. Những manh vật này chủ yếu chịu trách nhiệm dẫn dắt những khế ước giả mới, dạy họ cách sử dụng các thiết bị trong đại sảnh thăng cấp kỹ năng, giúp họ hoàn thành các nhiệm vụ của những công chức giả cấp thấp trong luân hồi nhạc viên để xác định cấp bậc của một khế ước giả. Hay liệp sát giả, không cần phải điều tra hay dò xét gì, chỉ cần nhận diện khí tức là đủ. Tô Hiểu tiến vào đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Lúc này bố bố Uông đã không biết chạy đi đâu. Trong luân hồi nhạc viên, bố bố Uông thực ra còn quen thuộc hơn Tô Hiểu, bởi vì hắn ta thường xuyên lang thang khắp nơi, hoàn nghênh sử dụng cabin thăng cấp kỹ năng số 1957. Kiểm tra, liệp sát giả đã đạt cấp 7. Đồng thời đã nắm giữ linh hồn tiền, quyền hạn đang được giải khóa. Tổng cộng có 7 loại quyền hạn, đã thành công giải khóa. Liệp sát giả có thể xem xét chi tiết, cửa cabin thăng cấp, kỹ năng đóng lại, và khóa chặt. Tôi hiểu, quét mắt nhìn các quyền hạn mới giải phóng. Sau đó bắt đầu thao tác trên màn huỳnh quang trước mặt. Trên màn hình ghi rõ, hắn có thể tăng cường năng lực ở đây. Tổng cộng có, nữ thần quyến luyến, level. Kỹ năng bị động, súng ống rời trường, level 36, kỹ năng bị động, có thể tăng lên nữ thần quyến luyến. Tôi hiểu cũng không bất ngờ, nhưng khi thấy trong cabin thăng cấp kỹ năng có thể trực tiếp tăng lên súng ống sở trường, hắn lại không nghĩ tới điều này. Sau khi xem xét, hắn nhận ra đây là do đặc tính của linh hồn tiền, bởi vì linh hồn tiền có đặc tính linh hồn kết tinh, có thể trực tiếp sử dụng linh hồn tiền để tăng lên cơ sở, sở trường, đại sư ba loại năng lực cơ bản, mà không cần tiêu hao linh hồn kết tinh hay nhạc viên tệ, chỉ cần tiêu hao linh hồn tiền. Tuy nhiên, cấp tông sư năng lực không thể tăng lên ở đây, mà phải dùng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Lấy ra, linh hồn nhìn chăm chú, quyển trục, tôi hiểu bóp nát quyển trục này, cảm giác rất khó hình dung, nhưng ngày sau đó một loại năng lực mới xuất hiện trong cơ thể hắn. Rồi dần dần được hắn nắm giữ, linh hồn nhìn chăm chú, level 1, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, miễn trừ hiệu quả khống chế về sau, sẽ lập tức phản chế lại người thi thuật, khiến cho kẻ bị khống chế bởi năng lực của mình, cũng phải chịu linh hồn thương tổn. Nhắc nhở, hiện có thể phản chế cấp một hiệu quả khống chế. Nhắc nhở, cường độ thương tổn là, chênh lệch cường độ linh hồn nhân, 0,4 linh hồn thương tổn. Nhắc nhở, năng lực này, không tiêu hao. Không thời gian hồi chiêu, tôi hiểu ưu tiên tăng lên năng lực linh hồn, nhìn chăm chú trước, tiếp theo là súng ống sở trường, cuối cùng là nữ thần quyến luyến, đã tăng lên linh hồn, nhìn chăm chú level 1, tăng cường năng lực này cần tiêu hao một mài linh hồn tiền. Như vậy, phí tổn để tăng cường thật không nhỏ, nhưng tôi hiểu vẫn quyết định tiếp tục, lựa chọn tăng thêm 10 cấp, đã tiêu hao 9 mài linh hồn tiền, kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú đang tăng lên. Trong lúc này, tôi hiểu cảm thấy một chút hoảng hốt, cảm giác này tuy không tồi, nhưng vẫn khiến hắn có chút khó chịu, mơ hồ. Hắn cảm nhận được một phương pháp sử dụng linh hồn chi lực. Mười mấy phút sau, quá trình tăng cường hoàn tất, linh hồn nhìn chăm chú đã tăng lên đến level 10. Nếu muốn tiếp tục tăng lên, mỗi cấp một cần tiêu hao 5 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu quyết định tiếp tục, cảm giác mơ hồ lại xuất hiện. Nhưng lần này thần trí của hắn đã thanh tịnh hơn rất nhiều, chỉ trong nháy mắt. Việc tăng cường lại hoàn tất, linh hồn nhìn chăm chú đã tăng lên đến level 20. Nếu muốn tiếp tục tăng lên, mỗi cấp một cần tiêu hao 10 mai linh hồn tiền, tăng đến level 30, cần tiêu hao 100 mai linh hồn tiền. Giá trị đã hơi cao một chút, nhưng tôi hiểu vẫn có thể chấp nhận được và quyết định tiếp tục. Lần này, không có cảm giác hoảng hốt như trước, hắn cảm nhận được một tia năng lượng đặc thù. Năng lượng này dường như dung nhập vào trong nhãn cầu của hắn, khiến hắn có cảm giác muốn nhắm mắt lại. Linh hồn nhìn chăm chú đã tăng lên đến level 30. Nếu muốn tiếp tục tăng lên, mỗi cấp một cần tiêu hao 20 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu chớp mắt, cảm thấy hơi cay mắt. Nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục, chỉ cần linh hồn nhìn chăm chú đạt đến cấp cao. Dù có đối mặt với đại boss, năng lực này cũng sẽ vẫn hữu dụng. Tô Hiểu từ trước đến nay vẫn cảm thấy cường độ linh hồn của mình không thể mang lại sát thương trực tiếp, nhưng giờ đây chính là cơ hội để cường độ linh hồn chuyển hóa thành chiến lực thực sự. Khi linh hồn nhìn chăm chú đạt đến level 40, hắn tiếp tục tăng cấp. Lần này, để tăng lên 10 cấp, cần tiêu tốn 500 mai linh hồn tiền sau 4 giờ đồng hồ. Tô Hiểu cảm thấy mắt có chút cay cay. Sau khi tiêu tốn 2.159 mai linh hồn tiền, hắn đã đưa linh hồn nhìn chăm chú lên level 70. Linh hồn nhìn chăm chú, level 70, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, miễn trừ hiệu quả khống chế, sau đó sẽ lập tức phản chế đối với người thi thuật, khiến cho kẻ đó bị khống chế bởi năng lực chính mình, đồng thời chịu linh hồn thương tổn. Nhắc nhở, hiện tại có thể phản chế hiệu quả khống chế cấp 7. Nhắc nhở, cường độ thương tổn là 2.170 điểm năng lượng cán trả cộng trên lệch cường độ linh hồn nhân 30. Nếu như lần này cường độ thương tổn cao hơn HP tối đa của địch nhân 60%, linh hồn của địch nhân sẽ nhanh chóng tan vỡ, lập tức lọt vào trạng thái linh hồn chạm sát. Nhắc nhở, thành công linh hồn chạm sát đối với địch nhân, hồn năng của địch nhân sẽ dâng lên vũ khí mà liệp sát giả đang cầm, gia tăng 20% độ sắc bén, hoặc 23,9% lực công kích, hoặc 32,5% lực phòng ngự. Ba loại buff này sẽ tùy theo đặc tính vũ khí của liệp sát giả. Nhắc nhở, liệp sát giả vũ khí chính là Trảm Long Thiềm, thánh linh cấp, hồn năng sẽ tăng 20% độ sắc bén của Trảm Long Thiềm, hiệu quả duy trì trong 30 phút. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, không có thời gian khu đáo. Đây là Tô Hiểu tổng cộng tiêu hao 5.459 mai linh hồn tiền để đạt được năng lực khi giao chiến với rất nhiều đại boss. Hắn có thể miễn trừ năng lực của đối phương. Điều này có nghĩa là hắn có thể khống chế ngược lại rất nhiều đại boss. Trong những trận chiến kịch liệt, chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, hắn đã có thể quyết định sinh tử. Điểm mạnh nhất của loại năng lực này chính là khi chiến đấu với các khế ước giả của những nhạc viên khác, đặc biệt là khi bị phe địch vây công. Trước khi ăn linh hồn quả, Tô Hiểu chỉ có 8 điểm cường độ linh hồn, đó là trong điều kiện hắn đã sử dụng một lượng lớn linh hồn kết tinh để tăng cường năng lực. Khi ấy, hắn chỉ đạt cấp 4. Sau khi ăn linh hồn quả, cường độ linh hồn của hắn tăng lên 39 điểm. Linh hồn quả thực sự đã biến hắn thành một nhân tài kiệt xuất mà cả ác ma tộc và vũ tộc đều muốn tranh giành để có được. Cường độ linh hồn của một khế ước giả cấp 7 có thể lên tới 100 điểm. Chỉ cần ai dám thử khống chế Tô Hiểu, đối phương sẽ phải chịu 2.170 điểm năng lượng cán trả và 5.814 điểm linh hồn thương tổn. Dù đối phương có thể chịu được linh hồn thương tổn, thì cường độ thương tổn vượt quá 60% HP cũng sẽ khiến họ tuyệt vọng. Linh hồn chảm sát chẳng phải chuyện đùa. Đáng chú ý là trong số những cường địch mà Tô Hiểu đã gặp, áo thuật vĩnh hằng tinh Hughes có 193 điểm cường độ linh hồn, còn đại chủ giáo thì có 97 điểm. Cường độ linh hồn của khế ước giả cấp 7 thật sự có thể đạt tới 100 điểm hay không? Không có nắm giữ năng lực hệ linh hồn, người có thể đạt đến 50 điểm cũng không nhiều. Sau khi nắm giữ được năng lực linh hồn nhìn chăm chú, Tô Hiểu không còn là người dễ dàng bị khống chế như trước. Nếu có khế ước giả hệ khống chế thử sử dụng năng lực khống chế đối với hắn, chỉ sau một lần thử, bọn họ sẽ lập tức bỏ mạng. Khi linh hồn nhìn chăm chú thành công đạt tới level 70, nếu muốn tiếp tục tăng cấp, mỗi cấp sẽ tiêu tốn một khoản phí rất cao. Mỗi cấp cần đến 500 mai linh hồn tiền. Xét về tình hình chiến đấu hiện tại, linh hồn nhìn chăm chú level 70 đã đủ mạnh. Năng lực này, mỗi khi tăng 10 cấp mới, có một lần thay đổi chất. Nói cách khác, nếu muốn có thể phản chế hiệu quả khống chế cấp 8, ít nhất phải tiêu tốn 5.000 mai linh hồn tiền để nâng cấp linh hồn nhìn chăm chú. hắn hiện còn 415 mai linh hồn tiền, và nữ thần quyến luyến tạm thời, không vội nâng cấp. Vì muốn đạt được 20 điểm, thuộc tính may mắn, hắn còn cần một lượng linh hồn tiền nữa, tại cabin thăng cấp kỹ năng. Tôi hiểu thử tiêu tốn linh hồn tiền, để nâng cao, năng lực súng ống, mặc dù hắn sở hữu thiên hành, thánh linh cấp, một món trang sức có thể tạm thời nâng cấp năng lực súng ống, lên cấp tông sư level 10. Nhưng thời gian duy trì quá ngắn, không đủ tin cậy bằng việc tự mình hoàn toàn nắm vững năng lực này. Năng lực súng ống này, nếu không dùng đến thì thôi, một khi tìm được thời cơ thích hợp, nó có thể gây tổn thương lớn cho kẻ thù, đặc biệt là trong tình huống mai phục nhiều đối thủ. Tôi hiểu từng nhiều lần đối mặt với tình huống đặc thù, khi địch nhân chịu đựng hỏa lực của hắn, để xông vào cận chiến, muốn áp sát hắn, người bắn tỉa. Đối với hắn mà nói, đây chính là cơ hội. Hắn không sợ đối thủ cận chiến, mà lo lắng địch nhân trốn thoát. Nâng cấp súng ống sở trường, level 36, bị động. Để nâng cấp năng lực này, cần tiêu tốn một mai linh hồn tiền. Sở trường cấp năng lực chính là những năng lực hạch tâm ở cấp thấp, đến cấp 7 trở lên. Việc tăng cấp không còn tốn kém nhiều, dĩ nhiên, đây chỉ là so với trước mà nói. Tô Hiểu đã chọn liên tục tăng cấp lên 10. Khi cabin thăng cấp, kỹ năng vận chuyển, một lượng lớn tri thức liên quan đến súng ống bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn, với thể chất hiện tại của hắn. Rất nhanh chóng hắn đã tiếp nhận được những tri thức này. Súng ống sở trường đã đạt tới level 40. Đây là cấp cực hạn của súng ống sở trường. Nếu muốn tấn thăng lên cấp đại sư, cần tiêu hao một quyển trục đặc biệt, hoặc phải giao thiệp với nhân vật cốt truyện nắm giữ năng lực này, thỏa mãn những điều kiện đặc biệt. Sau đó nhân vật cốt truyện có thể truyền thụ năng lực cho ngươi, chỉ cần tiêu hao 4 mai linh hồn tiền, năng lực súng ống, sở trường của hắn, đã đến giới hạn. Tôi hiểu hiện tại, không có quyển trục để tấn thăng năng lực cơ sở. Về việc tìm nhân vật cốt truyện trong thế giới nào đó, để thỉnh giáo. Điều này có thể xem xét để tấn thăng súng, ống lên cấp đại sư. Trong thế giới nhiệm vụ, hắn chỉ cần tìm một tông sư súng ống là đủ rồi. Để người đó dạy bảo hắn về phần mị lực thuộc tính ảnh hưởng, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Tôi hiểu đâu phải là khí ước giả cấp thấp, không cần phải lo lắng về sắc mặt của một tông sư súng ống nào. Hắn hoàn toàn có thể bắt được một tông sư súng ống mà không cần phải quan tâm. Tạm thời không nghĩ đến việc tăng cấp năng lực súng ống, tôi hiểu phát hiện một điều. Đó là linh hồn tiền có tác dụng lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Những việc mà nhà viên tệ không thể làm được, dùng linh hồn tiền lại có thể thực hiện được. Ví dụ như dùng linh hồn tiền để tăng cường năng lực, hoặc là có thể tăng lên rất mạnh, như đao thuật tông sư, hoặc cũng có thể đạt tới đẳng cấp rất cao, như linh hồn nhìn chăm chú. Tôi hiểu, nghĩ đến một phương pháp làm mạnh bản thân rất ổn định. Đó chính là nắm giữ các buff bị động. Loại năng lực bị động này, mặc dù không có hiệu quả rõ ràng, nhưng lại có thể tăng cường bản thân rất nhiều. Ví dụ như tăng lực phòng ngự, hạt bì, tốc độ, sự cân đối cơ thể, lực lượng phán đoán, tốc độ hồi phục sinh mệnh lực, thể lực, pháp lực trị liệu, vân vân. Nếu như có thể nắm giữ một loạt các loại năng lực bị động này, đồng thời dùng linh hồn tiền để nâng cao chúng tới đẳng cấp rất cao, tôi hiểu sẽ có một nền tảng mà người ngoài khó có thể tưởng tượng. Những cơ sở bị động này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng phí tồn để nâng cấp rất cao, song đó lại là nền tảng giúp hắn có được sức mạnh cường đại. Duy nhất là vấn đề, loại năng lực này vừa đắt đỏ lại khó mua, vì nơi sản sinh ra nó thường là những khu vực che giấu ở các thế giới cấp thấp. Đối với các khí ước giả cấp thấp, bọn họ phải liều mạng mới có thể có được một cơ sở bị động quyền trục, và thường là chỉ dùng cho bản thân, rất ít khi mang ra bán. Về phần tôi hiểu tại sao lúc cấp thấp lại không có được cơ sở bị động quyền trục, chỉ có thể nói, nữ thần may mắn đang mỉm cười với hắn, vì diệt pháp giả trời, sinh vận may không mấy tốt. Tôi hiểu hiện tại muốn chế tạo một cơ sở bị động quyền trục, nhưng linh hồn tiền còn chưa đủ, hắn chỉ còn 411 mai. Hắn cảm thấy, dù có tích lũy được bao nhiêu linh hồn tiền, chỉ cần bắt đầu tăng cường thực lực của bản thân, rất nhanh sẽ lại trở nên nghèo túng. Trong luân hồi nhạc viên, những kỳ ngộ có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đổi lại, nó cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền. hắn nhìn vào danh sách kỹ năng, và khi thấy thanh ảnh vương sắp tới cấp độ tiếp theo, hắn quyết đoán tiêu hao 3 điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cấp. Người đã tiêu hao 3 điểm kỹ năng hoàng kim, thanh ảnh vương, level 5, áo nghĩa kỹ năng, đang tăng lên. Trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh được kích hoạt tối đa. Đầu tiên, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó cơn đau này dần trở nên dữ dội hơn. Sau một giờ, Tô Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, và rõ ràng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ánh mắt, thính giác, thậm chí khả năng nhận thức của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn. Thanh ảnh vương, level 8, áo nghĩa kỹ năng, bị động hiệu quả một tật ảnh, tốc độ thân thể vĩnh cửu tăng lên 1,3 lần, tăng thêm 0,3 lần, tốc độ thân thể bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ phản xạ thần kinh, vân vân. Bị động hiệu quả 2, thanh ảnh vương, chỉ còn thiếu 2 cấp nữa, thanh ảnh vương sẽ hoàn thành lần biến chất đầu tiên. Hắn cảm nhận được, giai đoạn hiện tại thanh ảnh vương chỉ mới là sự tỉnh lại, sơ bộ của diệt pháp chi nhận, và còn tiềm năng để khai phá rất lớn, còn lại linh hồn tiền không thể sử dụng nữa. Tôi hiểu, muốn đi khai phá, bí kỹ, thiên chi lưu, trong chúng sinh chi địa, khi năng lực này khai phá thành công, bán, bí kỹ, thiên chi lưu, chắc chắn sẽ thu được một khoản tiền lời lớn. Hắn rời khỏi đại sảnh, hướng cửa chính thẳng cấp kỹ năng đi đến, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khối bảo thạch. Bảo thạch này, tên là mệnh vận thạch, khi khảm vào trang bị, sẽ tăng thêm 5 điểm may mắn thuộc tính. Nếu trực tiếp sử dụng, nó sẽ vĩnh viễn tăng lên 2 điểm may mắn thuộc tính. Đây chính là đặc tính của một loại thánh linh cấp bảo thạch, cũng là lý do khiến loại bảo thạch này đắt đỏ. Tô Hiểu đã giữ lại mệnh vận thạch rất lâu mà không dùng, bởi vì hắn muốn dùng thứ này làm mồi nhử dụ dỗ nữ thần may mắn đến trong không gian kín. Nữ thần may mắn không thể giết, nếu vô tình làm tổn hại đến nàng, may mắn thuộc tính của hắn sẽ bị giảm mạnh, như vậy thì không thể nào bù lại được. Vấn đề quan trọng là làm sao bắt được nữ thần may mắn. Tô Hiểu cảm thấy, với thực lực hiện tại của hắn, cấp 7 thượng du chiến lực, việc giam giữ nữ thần may mắn vẫn còn khá khó khăn. Trong lúc suy tư, hắn đã đến trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Hắn có được 3 chi hồn trong thần hương, hiện tại còn 368 khối. Tô Hiểu đương nhiên muốn thử dùng 3 chi hồn để cường hóa trang bị. Trên mặt đất, trước cửa đại sảnh cường hóa, một mảng lớn các ký tự nổi bật. Hắn bước qua những ký tự đó, tiến vào bên trong đại sảnh cường hóa, dừng bước trước một đài cường hóa trang bị ở chỗ hẻo lánh. Tô Hiểu thao tác khay kim loại trên cường hóa cơ liền bật ra. Hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn dùng 3 chi hồn để cường hóa trang bị nào, chính là hồn chi khinh ngữ. Dùng 3 chi hồn để cường hóa trang bị có thể vượt qua hạn mức của cường hóa bình thường, nhưng cũng có hạn mức cao nhất, chỉ có thể cường hóa tới cộng 8. 3 chi hồn chỉ có thể dùng để cường hóa trang bị từ cấp sử thi trở lên, và hồn chi khinh ngữ là vũ khí phụ cấp thánh linh giai đoạn hiện tại, vì vậy đây là lựa chọn thích hợp nhất. Trong địa hình chật hẹp, hồn chi khinh ngữ chính là vũ khí phù hợp nhất để sử dụng. Lưu ý, không tiêu hao 3 chi hồn nhân 1, cường hóa hồn chi khinh ngữ, thánh linh cấp. Nếu tiến hành cường hóa này, hồn chi khinh ngữ, thánh linh cấp, sẽ không thể tăng cấp thông qua phương pháp bình thường, chỉ có thể sử dụng 3 chi hồn làm đại giới. Để cường hóa vũ khí này, Tô Hiểu đã sớm dự liệu kết quả này, hồn chi khinh ngữ hắn sẽ phải dùng một khoảng thời gian rất dài để cường hóa. Dù sao hồn chi khinh ngữ là đoạn đao, có thể nhận được toàn bộ cộng thêm từ đao thuật tông sư, cường hóa đã bắt đầu. Mây bảo đảm chỗ nắm giữ, 3 chi hồn số lượng sung túc, nhắc nhở. Lần này, cường hóa nhất định thành công. Tiêu hao cường hóa sẽ căn cứ theo đẳng cấp cường hóa mà tăng lên. Khi thấy thông báo này, Tô Hiểu có cảm giác bất an, vì sử dụng 3 chi hồn để cường hóa chắc chắn sẽ thành công, nhưng tiêu hao không hề nhỏ. Sau 5 phút đồng hồ, trong thiết bị cường hóa phát ra một tiếng xì hơi, báo hiệu quá trình cường hóa đã thành công. Nếu muốn cường hóa hồn chi khinh ngữ lên cộng 2, cần tiêu hao 2 khối 3 chi hồn. Cảm giác bất an trong lòng Tô Hiểu càng thêm mãnh liệt. nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục. 10 phút sau, hồn chi phi ngữ cường hóa thành công lên cộng 2. Nếu muốn cường hóa hồn chi phi ngữ lên cộng 3, cần tiêu hao 4 khối 3 chi hồn. Sự lo lắng trong lòng Tô Hiểu càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến hành. Mỗi lần cường hóa, số lượng 3 chi hồn cần tiêu hao lại gấp đôi. Lần này là 4 khối, nhưng lần sau sẽ là 8 khối, rồi 16 khối. Đến khi đạt cường hóa cộng 8, một lần cường hóa sẽ cần tới 128 khối 3 chi hồn. 2 giờ sau, số 3 chi hồn mà Tô Hiểu nắm giữ chỉ còn lại 113 khối. Nhưng hồn chi phi ngữ đã thành công cường hóa lên cộng 8. Ban đầu, Tô Hiểu định cường hóa Metal, Bạo Quân, nhưng vì súng bắn tỉa và 3 chi hồn không hợp nhau, hiệu quả cường hóa chỉ đạt dưới 23%. Hồn chi phi ngữ cộng 8, nơi sản sinh Vạn Thú Đại Lục, đánh bại dị vương duy nhất có vũ khí, phẩm chất, thánh linh cấp cộng, loại, vũ khí, đoạn đao, độ bền, 132, gạch chéo, 132, giảm số 20 điểm, lực công kích, 342-382, tăng lên 32-10, trang bị yêu cầu, chân thực nhanh nhẹn 149 điểm, cường độ linh hồn trên 80 điểm, trang bị hiệu quả 1, ý chí, thấm thực, bị động. Nếu vũ khí này đâm vào phần gáy hoặc trái tim của địch nhân, khi HP của địch thấp hơn 30%, người sử dụng có thể điều khiển hành động của địch nhân. Nhắc nhở, tối đa, có thể điều khiển địch nhân trong 56 phút, dựa vào trí lực của người sử dụng. Sau 56 phút, địch nhân sẽ tử vong. Nhắc nhở, vũ khí này không thể điều khiển thủ lĩnh, lãnh chúa hoặc các đơn vị cấp bá chủ. Nhắc nhở, khi điều khiển địch nhân, vũ khí này sẽ dung nhập vào cơ thể của địch nhân. Trang bị hiệu quả 2, linh hồn cộng minh, bị động. Mỗi điểm cường độ linh hồn của người sử dụng sẽ tăng một điểm độ sắc bén và lực xuyên thấu cho vũ khí này. Nhắc nhở, đã tăng lên 240 điểm độ sắc bén, 240 điểm lực xuyên thấu. Đây là giới hạn cộng thêm. Cường độ linh hồn dư thừa không có hiệu quả. Cho điểm 1150 điểm do quá trình cường hóa đặc biệt. Trang bị này đã vượt qua mức thánh linh cấp để đạt được điểm này, thấy được năng lực, ý chí, thấm thực, Tô Hiểu đưa tay sờ cằm, hắn cảm thấy năng lực này kết hợp với tiên của mặt nạ, sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ. Trước tiên, hắn điều khiển một tên địch nhân, sau đó đeo lên tiên cổ mặt nạ, ngụy trang thành người nào đó, cứ như vậy, hắn và tên địch nhân trở thành hai người lén lút tiến vào khi cần thiết. Hắn có thể ra lệnh cho khôi lỗi đi hấp dẫn sự chú ý của phe địch. Đang khi Tô Hiểu cân nhắc xem có bao nhiêu loại phối hợp giữa hồn chỉ, khi ngữ và tiên cổ mặt nạ, thì thần hoàng bên kia có tin tức. Nửa giờ sau, thần hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ, lầu 3, Tô Hiểu ngồi đối diện với thần hoàng, cách nhau một chiếc bàn trà. Trên bàn trà là một khay trà, bên trong có 10 chiếc chén trà nhỏ hình bầu dục, vẫn còn bốc lên hơi nóng. Bố bố uông, A Mỗ và Ba Ha đứng sau lưng Tô Hiểu, còn thần hoàng ngồi oai vệ bên kia. Bên cạnh là những nữ nhân mặc trang phục công sở, đứng theo kiểu ngự tỷ, tạo cảm giác như một thủ tịch. Cuồng Hồ đứng phía sau thần hoàng, tay cầm bình rượu, còn phía sau hắn như là hơn trăm đoàn viên. Sở dĩ có nhiều người như vậy là do thần hoàng muốn tranh thủ làm quen với Tô Hiểu, để sau này khi hắn đến thế giới cấp 5 làm việc, tránh tình trạng bị thịt ngay lập tức bởi những đoàn viên này. Từ lúc bắt đầu, bầu không khí đã có chút không đúng. Trong đám người, một thiếu niên nuốt nước miếng, mồ hôi chảy đầy trán, cảm giác như thể của đàm phán này sắp đi vào bế tắc. Cứ như thể sau một khắc sẽ có người vỗ bàn, sau đó hai bên lao vào loạn chiến. Không khí càng lúc càng giống như một cuộc đàm phán căng thẳng. Bầu không khí này khiến mà chả đau đầu. Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra, càng lúc càng giống với cảnh tượng trong các cuộc đàm phán. Lúc này, Cuồng Hồ ca lại phát ra âm nhạc, Cuồng Hồ, hả, nấc, Cuồng Hồ lại nấc rượu, rõ ràng lại uống say. Hắn tản ra một chút, thần hoàng ho nhẹ một tiếng, bầu không khí lập tức trở lại bình thường. Âm nhạc cũng dừng lại, mà trà trừng mắt nhìn Cuồng Hồ, khiến hắn có chút ngây người, hộp, Bia Quia Huynh, đã lâu không gặp. Vừa rồi những chuyện này là đoàn viên khá sinh động, nếu như gặp phải trong nhiệm vụ thế giới, thần hoàng không nói tiếp. Ừm, tôi hiểu, từ trong không gian chứa đựng lấy ra từng món vật phẩm. Thần hoàng bên cạnh lão Sơn Dương vừa muốn tiến lên, nhưng lại bị Tô Hiểu giơ tay ngăn cản. Máy móc kết cấu đồ, dịch trùng thức, búa đập cao áp và máy móc kết cấu đồ, cu thứ đường thức 949, pháo hạm hạt. Tô Hiểu không lấy ra. Đây là kỹ thuật của tiểu nhân tộc Ba Ne, hắn đạt được chúng trong cường giả tranh bá chiến. Hai bản thiết kế này không phải hạch tâm bảo mật kỹ thuật, nhưng cũng không dễ dàng nắm bắt. Cần phải có nguyên bộ khoa kỹ kỹ thuật, giả vương sáo và tiễn thuật tổng sư quyển trục. Ta có thể dưới tình huống không thu nhạc viên tệ giao dịch cho các ngươi, Bia Quy Gia Huỳnh. Người đây là, ta cũng cần cơ sở bị động quyển trục. Sau khi thế giới tiến độ tiếp theo kết thúc, làm được một loại cơ sở bị động quyển trục là không vấn đề. Cái này, thần hoàng do dự, hắn đương nhiên biết rõ, cơ sở bị động quyển trục là gì? Đó là vật tư hiếm có được sản xuất trong cấp thấp thế giới, dĩ nhiên, cấp trung và cấp cao thế giới cũng có thể sinh ra, nhưng số lượng rất ít. Giả sử, cơ sở bị động quyển trục sản xuất trong cấp thấp thế giới có tỷ lệ là 3%, thì cấp trung chỉ có tỷ lệ là 0, cấp cao chỉ dưới 0,02%. Cơ sở bị động quyển trục có đặc tính là khởi điểm thấp, nhưng điểm cuối lại vô cùng cao. Đây là sự ưu đãi mà luân hồi nhạc viên dành cho đám khí ước giả cấp thấp. Khí ước giả dám thăm dò những khu vực che giấu trong thế giới cấp thấp mới có khả năng đạt được. Loại này yêu cầu toàn bộ cấp bậc phải có quyền trục, trình độ hiếm có khó nghĩ. Một số khế ước giả cấp thấp, khi thấy năng lực ban đầu cộng thêm thấp, thường cho rằng kỹ năng này không bằng kỹ năng chủ động. Vì vậy, dùng cơ sở bị động quyền trục để đổi lấy kỹ năng chủ động. Những khế ước giả này, khi đã đạt tới cấp cao, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, đều muốn tự tát vào mặt mình. Tôi hiểu tại phố giao dịch từng thấy một quyền trục. Cơ sở bị động quyền trục, năng lực cộng thêm rất đơn giản, level 1 tăng 1,2% tốc độ hồi phục thể lực, giá bán không rõ. Vì khi hắn vừa định nhìn giá, nếu giá quá thấp không hợp lý, hắn sẽ lập tức mua ngay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, quyền trục đó đã bị người khác mua mất. Bia Quya Huynh, ta không chắc liệu trước khi thế giới tiến vào tiến độ tiếp theo có thể làm được hay không. Nhưng ta đã phát triển 7 vụ thuộc mạo hiểm đoàn ở cấp 1, ta có thể phân nhiệm vụ cho họ, chuyên môn tìm kiếm, cơ sở bị động quyền trục. Như vậy, sẽ có xác suất cao hơn, chỉ cần ta hứa hẹn tài nguyên đủ nhiều. Sẽ có người nguyện ý đánh cược mạng sống. Có thể, tôi hiểu không cho rằng, thần hoàng sẽ quỵt nợ, giả vương sáo, chỉ là một món bảo vật cấp truyền thuyết, tối đa chỉ có thể bán được 120 mai linh hồn tiền, sáo trang này. Có hiệu quả debuff, cực kỳ độc ác, người bình thường nếu đeo vào giả vương sáo thì chỉ có thể bị đánh, không thể làm được gì khác. Còn về tiễn thuật tông sư quyền trục cấp 1, giá của nó dao động từ 600 đến 1.200 mai linh hồn tiền đối với một khế ước giả cấp 7. Mức giá này là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng tiễn thuật tông sư quyền trục là một thứ dễ dàng có được. Đó chỉ là ảo giác. Kỹ năng loại này tiêu hao tài nguyên rất lớn và chỉ có thể trưởng thành qua một quá trình dài. Trong quá trình đó, ngươi cần bỏ ra rất nhiều thời gian và tài nguyên, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vô số cùng các phí tổn khác. Muốn cảm ngộ kỹ thuật nhanh hơn, khởi nguyên thạch là lựa chọn tốt nhất. Mỗi khối khởi nguyên thạch có giá từ 5.000 đến 7.000 hồn tiền. Tổng chi phí này đủ để nghiền nát một đoàn mạo hiểm đoàn lớn như thần hoàng mạo hiểm đoàn lớn. Huống hồ, một kỹ pháp tông sư thật sự không phải chỉ dùng tài nguyên để có thể tạo ra, mà phải giết chóc để có thể đạt được. Bia Quya Huynh, ngươi định ra một phần khế ước sao? Chúng ta định ra sao? Ngươi chắc chắn không? Bà Hà lên tiếng. Có vấn đề gì sao? Tôi hiểu hỏi. Không có gì, thần hoàng, mạo hiểm đoàn của ngươi rất ít khi tiến vào thế giới cấp 5 nguyên sinh nhỉ. Bà Hà có chút cảm khái đáp. Đúng vậy, những nơi nguy hiểm như thế, chúng ta rất ít đi. Diễn sinh thế giới đã là quá nguy hiểm rồi. Mạc Trả ngồi trên tay vịn ghế sofa cạnh Tô Hiểu. So với thần hoàng, cuồng hồ, Mạc Trả có mối quan hệ cá nhân thân thiết hơn với Tô Hiểu. Đến nay, chúng ta đã trải qua hai thế giới nguyên sinh, chiến trường, Lê Minh và đại lục U Quỷ. trong mắt mà trà lóe lên một tia sợ hãi, đặc biệt là những gì đã trải qua ở đại lục U Quỷ, khiến nàng có ấn tượng sâu sắc. À, đại lục U Quỷ, bà Hà hào hứng lên, nơi đó miễn cưỡng có thể coi là quê nhà của nó. Ở thế giới U Quỷ, chúng ta phục vụ cho cơ quan xử phạt, làm việc dưới quyền một vị quân đoàn trưởng tên là Shane Hart. Nam nhân kia mạnh mẽ như quái vật, nhất là vào những ngày mưa, 15 mắt U Quỷ bị hắn nghiền nát như cháu trai vậy. Nhưng hắn lại luôn tự nói mình chưa đủ mạnh, dõi mắt, khắp đế quốc. Chỉ có quân chùa, Harold, mới có thể điều khiển được hắn. Khi nhắc đến tên Harold, mặt trà theo bản năng dùng mình một chút, cảm giác bị nắm trong tay, mỗi cử động đều đã bị người ta đoán trước. Thật sự rất khủng khiếp. Reinhardt, tôi hiểu thấp giọng lầu bầu. Hắn từng là thuộc hạ giúp tôi hiểu làm việc. Trầm mặc ít nói, nửa dưới khuôn mặt bị hủy hoại. Luôn đeo một chiếc mặt nạ cha xứ cao cổ che kín nửa mặt dưới, để không làm người bình thường hoảng sợ. Khi giết U Quỷ, hắn tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng khi gặp phải mèo hoang, trên đường lại, chủ động, nhường đường, Reinhardt có năng lực, làm việc rất mạnh. Chỉ cần tôi hiểu ra lệnh, đối phương có thể một mình xử lý rất nhiều chuyện. Hắn là một thuộc hạ mà Tô Hiểu có thể giao phó trách nhiệm, và lại rất đáng tin cậy. Thế giới nguyên sinh tuy lợi nhuận cao đến kinh người, nhưng quá nguy hiểm, mà trả lắc đầu, rõ ràng nhớ lại hành trình tự bế của đoàn nguyên sinh thế giới. Các ngươi, những mạo hiểm đoàn cỡ lớn này thật là hạnh phúc. Còn diễn sinh thế giới, ta chưa từng được tiến vào. Lời nói của Ba Ha khiến mà trả hơi ngạc nhiên. Làm sao có thể, không gì là không thể, được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tin tức, U Quỷ đang tiến hành phong bế nguyên sinh thế giới, phong bế nguyên sinh thế giới. Thần Hoàng bị thu hút, loại tin tức này có khi tốn tiền, cũng khó mà mua được. Đúng vậy, U Quỷ thế giới thực ra không nguy hiểm, toàn bộ phong bế, chỉ có ý nghĩa là, đó là thế giới thuộc về Luân Hồi Nhạc Phiên. Chỉ có khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Phiên mới có thể vào, còn việc mở ra một nửa nguyên sinh thế giới thì mới thú vị, nửa mở ra. Thần Hoàng nheo mắt lại, khi nghe ba chữ đó, hắn cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, nửa mở ra nguyên sinh thế giới, khế ước giả của hai đến ba nhà viên, có thể vào, sẽ có những cuộc đại, loạn đấu, có đơn đấu mạnh mẽ nhất, lần hồi điên cuồng, tử vong du hiệp, còn có thánh vực thần côn, thánh quang bên kia, đoàn chiến mạnh, thiên khải thu thập tài nguyên và năng lực mạnh, thủ vọng am hiểu trận pháp chiến đấu. Có thể đánh người, cho đến khi ôn mửa. Bà Ha nói những lời này, khiến Mạc Trà có chút ngẩn người. Chỉ nghe ngữ khí của bà Ha, nàng đã biết rõ, đây là những khế ước giả thường xuyên giao chiến với nhau, họ đã quen với việc chiến đấu rồi, lạc đề rồi, có dịp. Nửa mở ra nguyên sinh thế giới, các ngươi có thể đi, dạo chơi, nếu nguyên sinh thế giới toàn bộ mở ra. Tin ta đi, có thể không đi, thì đừng đi, cổ thần và sinh vật bá chủ. Có xác xích nhỏ xuất hiện. Thế giới, đó là một nơi thần bí, đầy rẫy những thử thách, khả năng sẽ có một đống trung lập thần linh. Và chiến đấu giữa các tộc sẽ là chuyện thường ngày. Dị thường, đâu đâu cũng có. Cổ thần sao, xa hỏa đó rất xấu. Loại thế giới mà nửa năm không thấy, ánh mặt trời đó, có cổ thần xuất hiện. Chúng sẽ mút vào. Thế giới, kẻ cuồng tín điên cuồng khắp nơi. Nghe bà Ha mô tả. Mạc Trà cảm thấy khó tin, khái niệm, mút vào, thế giới này, nào là lần đầu nghe thấy, sợ hãi, mộng cảnh, chấn động, không gian, hay tâm linh trong nháy mắt xuất hiện khe hở. Tất cả đều là những công cụ mà bọn chúng có thể dùng để đưa ngươi đến tử địa trong chớp mắt. Còn về cách phân biệt cổ thần, như thấy chúng mọc xúc tu màu đen, hoặc toàn thân bao phủ lớp vỏ xương, xác suất lớn, chính là rồi. Nói xong, bà Hải nhảy lên vai Tô Hiểu, cùng hắn rời khỏi tổng bộ của thần hoàng mạo hiểm đoàn. Sau khi cáo biệt thần hoàng, Tô Hiểu quay trở lại phòng chuyên môn. Những lợi ích từ giao dịch dài lâu với thần hoàng lúc này đã được thể hiện. Đối phương có xác suất không nhỏ để chế tạo được cơ sở bị động quyền trục. Điều này không phải là vấn đề đắt hay rẻ, mà là quá khó để có thể mua được. Ngồi trên giường trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu lấy ra một khối bảo thạch từ trong lòng. Khối bảo thạch này toàn thân phát ra ánh sáng xanh, tên gọi là Lang Hồn Thạch. Hắn thử xem xét thuộc tính của Lang Hồn Thạch và lập tức xuất hiện một nhắc nhở, bảo thạch thánh linh cấp này đang trong quá trình lột xác, không thể xem xét tư liệu. Kể từ khi Tô Hiểu có được khối bảo thạch này, hắn vẫn chưa rõ lắm nó là loại bảo thạch gì, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ý là đã chỉnh lý xong lá và cành của hắc phong thụ. Nó hỏi hắn có muốn cắt bớt một chút thân cành và phiến lá mới hay không. Những cái này đủ rồi, chỉ cần xem tình hình của không tọa yến. Tô Hiểu đưa thế giới chi hạch tàn phiến cho bố bố Uông, bảo nó đem thứ này cắm xuống đất bùn gần hắc phong thụ, nhưng phải đảm bảo cách cây ít nhất vài mét. Hắn muốn thử xem liệu có giúp ích gì cho sự trưởng thành của hắc phong thụ hay không. Không tọa yến đã gần ngày trước mắt, Tô Hiểu đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Lần này hắn cược vào thân cành và phiến lá của hắc phong thụ. Trong nhóm thành viên của tinh không tọa đào mà có một gốc hắc phong thụ, cây đó cao khoảng 27,54 mét, là cây hắc phong thụ cao nhất trong hư không mà hắn biết, cao hơn cây áo thuật vĩnh hằng tinh khoảng 3 mét. Nếu đào mà mang theo một mảng lớn hắc phong thụ tham dự không tọa yến, thì Tô Hiểu có thể thu được lợi ích, nhưng sẽ rất hạn chế. Tuy nhiên, từ lâu trước đó, Marvin Watts đã từng truyền lời cho Tô Hiểu, khuyên hắn lấy hắc phong thụ làm thẻ đánh bạc và cố gắng nâng cao giá trị của nó. Marvin Watts đúng là một người không có lương tâm, nhưng trong phương hướng này, hắn chưa từng lừa gạt Tô Hiểu. Hơn nữa, đối phương lại rõ ràng là thành viên của tinh không tọa, hẳn là có suy tính gì đó, khiến đào mà không mang theo hắc phong thụ sản xuất không tọa yến. Vì thế, nếu lần này không tọa yến, chỉ có một hắc phong thụ duy nhất được sản xuất, mà Tô Hiểu lại nắm giữ hắc phong thụ đó, hắn có thể nâng giá trị của nó lên cao hơn nữa. Thực ra, Tô Hiểu càng tò mò hơn là, khi gặp đao ma, liệu đối phương có trực tiếp rút đao ra chém mình hay không? Nếu đúng vậy, chẳng phải hắn sẽ đi chịu chết sao? Tuy nhiên, khả năng xảy ra tình huống này rất thấp, vì nếu có thể cướp ngay giữa ban ngày, Tô Hiểu nghi ngờ rằng, đao ma đã bị tinh không tọa xóa tên từ lâu. Giả sử các thành viên của tinh không tọa đều đáng tin, thì Tô Hiểu có thể lấy ra một thẻ đánh bạc khác. Đó chính là khả năng luyện kim học của hắn. Thụ hiền giả ở hư, không đều có danh tiếng hiền hách, là những luyện kim sư tài ba. Tô Hiểu tin tưởng, với trình độ luyện kim học hiện tại của mình, hắn hoàn toàn có thể đạt được địa vị cao hơn so với những thành viên bình thường trong tinh không tọa. Đến lúc đó, nếu các thành viên tinh không tọa cần đặt hàng luyện kim dược tề hoặc luyện kim vật phẩm, họ sẽ tự mang theo phối phương và tài liệu. Tô Hiểu chỉ thu phí chế tạo. Như vậy, không chỉ có thể thu được một khoản lợi lớn, mà còn có thể thu thập rất nhiều phối phương, một công đôi việc. Hơn nữa, Tô Hiểu không tin đào mà, như trong truyền thuyết, hoàn toàn không có lý trí. Nếu thật sự như vậy, đối phương gia nhập không tọa yến sẽ không dễ dàng. Đào mà có thể chỉ là người thiếu lý trí, đôi khi sẽ tùy tiện giết chóc sinh linh, hoặc có thể thỉnh thoảng sẽ thanh tỉnh trong một khoảng thời gian. Nếu đào mà đến đặt hàng luyện kim dược tề hoặc luyện kim vật phẩm, hắn sẽ trực tiếp từ chối. Từ trước đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa rõ lý do vì sao đối phương muốn giết mình. Tạm thời không nghĩ đến chuyện đó. Dù sao, không tọa yến vẫn là một cơ hội. Liệu có thể quật khởi hoàn toàn trong cấp 7 hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này. Vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu hồi tưởng lại tài liệu, điều phối, hải dương, nguyên dịch. Sau khi hoàn thành 5 bình, hải dương, nguyên dịch, hắn lấy ra luyện kim bí điển, lật đến tờ thứ 2, nhìn chằm chằm vào chỉ nhãn thần bí trên đó. Dùng nó để tăng cường tinh thần lực và tính bền dẻo, tranh thủ mở ra tờ thứ 3. Sau khi chăm chú nhìn vào chi nhãn thần bí nửa giờ, Tô Hiểu đi đến giường, vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, Tô Hiểu thấy một làn ánh sáng lam. Khi hắn nhìn gần hơn, ánh sáng này càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, hắn phát hiện đó chính là hình ảnh của vô lương đạo sư Marvin Watts đào mà. Bên kia, ngươi mang theo, cái gì có thể, nghe được không, cái này, cái gì phá? Giọng của Marvin Walls đứt quãng, rồi dần dần biến mất. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy, mơ màng trong giây lát. Hắn vừa mới có cảm giác như đã nhìn thấy Marvin Walls. Trong khi suy nghĩ, Tô Hiểu mơ màng bước xuống giường, đi về phía toilet. Dọc đường, hắn có vẻ đã dẫm phải hai vật hình côn trùng, một lớn một nhỏ, miêu. Tiếng kêu của Benny vang lên khi bị dẫm vào đuôi. Ngay sau đó, bố bố Uông cũng nhảy dựng lên vì bị dẫm đuôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Benny trong lòng cũng cảm thấy khá hài lòng. Tô Hiểu rửa mặt một lúc, sau đó cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Với trạng thái tinh thần hiện tại, hắn cảm thấy việc nghiên cứu, bí kỹ, thiên chi lưu, tại chúng sinh chi địa sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. 20 phút sau, tại sân thí luyện, đã mở ra chúng sinh chi địa. Tầng 5, mỗi giờ tiêu hao 3 mai linh hồn tiền, trong cơn gió tuyết lạnh lẽo. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên một tảng đá phủ đầy băng giá. Chúng sinh chi địa có tổng cộng 7 tầng, nhưng tầng 6 vẫn chưa mở được, không biết phải làm sao mới có thể đạt được quyền hạn đó. Hắn lấy từ trong lòng ra quyền trục, bí kỹ, thiên chi lưu, và mở ra. Trên đó là những ký tự nhỏ, như hạt gạo của thiên ba tộc, cùng với một vài bức hình vẽ kỳ lạ. Sau khi sơ bộ xem xét, Tô Hiểu nhận ra rằng bí kỹ, thiên chi lưu, không phải là chiêu thức đao thuật thiên về thủy đặc tính, mà là thiên hướng vào sự nhanh nhẹn và sắc bén của gió, mang một cảm giác phiêu giật. Tô Hiểu không muốn hoàn toàn bắt chước, vì thời gian có hạn. Hắn nghĩ, thay vì chỉ học theo, chi bằng trực tiếp sử dụng quyền trục, bí kỹ, thiên chi lưu, để tiết kiệm thời gian và luyện tập trên sân đấu thụ chi. Thiên chi lưu là vận động của khí lưu sao? Tô Hiểu cau mày, nhìn vào nội dung ghi chép. Chỉ vài phút sau hắn đã hiểu hết, nhưng để cảm nhận được ý vị đặc biệt của nó, hắn còn phải dành thời gian. Bí kỹ, thiên chi lưu, không phải là chiêu thức đao thuật dựa vào tư thế đặc biệt. Kiểu chiêu thức này đã bị loại bỏ từ khi hắn đạt cấp 4. Điều quan trọng hơn chính là ý vị trong chiêu thức, gió lưu động, sắc bén mang theo, đó chính là hạch tâm của bí kỹ, thiên chi lưu. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất khó. Muốn tìm được cảm giác ấy, hắn phải từng chút một cảm nhận, phải tìm tòi. Hắn đứng lên khỏi tảng đá đông, rút trường đao bên hông, nhắm mắt lại để cảm nhận gió tuyết xung quanh. Bùng, một đường chảm mang hình nửa tròn xuất hiện, nhưng chỉ bay ra một đoạn rồi tiêu tán. Hắn biết, trước tiên phải tìm được cảm giác đặc biệt này, rồi sau đó mới sử dụng chính cảm nhận của mình để khai phá ra đao thuật phù hợp. Cuộc khổ tu bắt đầu, Tô Hiểu có khi chỉ cần vài phút là đã chém một đao, có khi lại ngồi yên trên đá đông suốt mấy giờ đồng hồ, không nhúc nhích, chỉ có hơi thở chậm rãi là chứng minh hắn vẫn còn sống. Cường đại phải trả giá lớn, có lúc là nguy hiểm, có lúc là sự buồn tẻ của tu luyện. Một giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi chúng sinh chi địa, trở lại thế giới hiện thực, trong cửa hàng trang sức. Tầng 2, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, đường hồng trường đao đặt ngang qua hai chân, tay hắn chậm rãi nâng lên. Bùm, một đạo chảm mang nửa trong suốt xuất hiện trong không khí trước mặt hắn, không trực tiếp biến mất mà lơ lửng bất động giữa không trung. Vẫn chưa được sao, Tô Hiểu thu đường hồng lại, cất vào bao, thở dài. Chiêu thức mấy quả thật không phải dễ khai phá như vậy. Hắn đã sớm đoán được điều này. Sau khi xuống lầu và mở cửa tiệm, Tô Hiểu có chút rảnh rỗi, liền bắt đầu chơi trò chơi giải đố. Hắn đang chờ lời mời từ Tinh Không Tọa. Một lần chờ này kéo dài hai ngày, Tô Hiểu thậm chí còn tạm hoãn việc tiến vào thế giới mới. Đây là cơ hội thăng cấp cao, có thể kéo dài được, nhưng không thể không tiến vào thế giới mới. Vào sáng sớm ngày thứ ba, khi hắn phản hồi về thế giới hiện thực, một cảm giác không tên bỗng từ trong không gian truyền đến. Một tấm thẻ màu đen đang chậm rãi xoay tròn trong không gian, lời mời của Tinh Không Tọa đã đến. Thời gian còn lại trong luân hồi, nhạc viên chỉ có nửa giờ, Tô Hiểu liền lựa chọn tạm thời phản hồi về đó. Chấn động không gian tiêu tán, hắn xuất hiện trong gian phòng chuyên biệt. Lúc này, tấm thẻ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời, một đạo vòng xoáy màu đen hình thành, vòng xoáy mở rộng nhanh chóng, tạo thành một